Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 35, Đại Hoài Toàn Thắng Cố Khinh Chu. Góc truyện audio.com. Giá Thập Tự bị đánh cháo, cài áo biến mất, ba cái kế hoạch tuyệt diệu của Tần Tranh Tranh, hai cái đã không hiểu sao bại trận. Tần Tranh Tranh kinh hoàng, đồ vật biến đi đâu? Khẳng định là còn nằm trong túi sách Cố Khinh Chu. Thái độ mẫu nữ Cố gia làm Miss Chu hoài nghi, cô cảm thấy không thích hợp. Mà Cố Khinh Chu từ đầu đến cuối đều yên tĩnh, có loại phong thái thanh tao lịch sự ôn nhu, khí định thần nhàn. Miss Chu lúc này cũng tỉnh táo lại, cô nguyên bản là một nữ tử cực thông minh, chỉ là bị mất cài áo làm cho tâm phiền ý loạn. Hiện tại, sự khôn khéo cùng lý trí trở về. Miss Chu hồi tưởng lại lời mở đầu của Tần Tranh Tranh cùng Cố Thương. Rốt cuộc hiểu rõ mục đích của các nàng. Các nàng đang hãm hại Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu không thể nghi ngờ cũng biết. Nhưng ánh mắt của cô giống như đại dương xanh thẳm, gió êm sóng lặng đến không có chút gợn sóng. Nữ hài tử này không đơn giản. Miss Chu nghĩ, nếu là tiểu cô nương phổ thông, lúc này không biết gấp thành cái dạng gì. Cố Khinh Chu không vội, mẫu nữ Tần Tranh Tranh thiết lập ván cục lại gấp. Sao David bị đổi thành Giá Thập Tự? Kế hoạch thứ nhất thất bại, cài áo bên trong áo bạch hồ không thấy. Kế hoạch thứ hai thất bại, các nàng còn sót lại hy vọng đồ vật vẫn còn nằm trong túi sách Cố Khinh Chu. Nếu đồ vật trong túi sách lại bị Cố Khinh Chu đổi đi, như vậy các nàng liền thất bại tan tác mà quay trở về. Không chỉ không thể hãm hại Cố Khinh Chu, còn lưu lại ấn tượng xấu cho Miss Chu, ảnh hưởng thành tích tốt nghiệp của Cố Duy cùng Cố Anh. Mất nhiều hơn được, chóp mũi Tần Tranh Tranh có một lớp mồ hôi mỏng. Bà đoạt lấy túi sách từ tay Cố Khinh Chu, cầm ở trong tay, bà dở túi sách ra xem, kết quả thấy được một tờ giấy. Tần Tranh Tranh tâm tình thả lỏng, vội vã lấy ra, kế hoạch thứ ba không thất bại. Hai cái kế hoạch trước không thành, cái thứ ba nhất định có thể để cho Cố Khinh Chu lần nữa vạn kiếp bất phục. Tần Tranh Tranh chậm rãi thở vào một cái. Cái kế hoạch thứ ba là một tờ giấy đặt ở trong túi sách Cố Khinh Chu. Tờ giấy này có thể làm cho Miss Chu nổi cơn thịnh nộ. Tần Tranh Tranh tìm được tờ giấy, tâm tình hơi định, kế hoạch thứ ba không thể thất bại. Bà lấy ra, cũng không nhìn, bỗng nhiên một lúc sau, dùng hai ngón tay kẹp lấy, tiếp tục lật túi sách Cố Khinh Chu, tờ giấy kia liền nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, Cố Thương diễn trò, lập tức cúi người nhặt lên, giả bộ kinh ngạc, đây là cái gì, nói đoạn, Cố Thương vội ý thức đưa tới trước mặt Miss Chu. Miss Chu lúc này toàn minh bạch, tờ giấy này chính là cho cô xem, khẳng định là chỗ bẩn của Cố Khinh Chu. Cô thậm chí có chút hiếu kỳ, tờ giấy này viết cái gì? Thế là khi Cố Tương đem giấy đưa qua, Miss Chu thuận thế tiếp lấy. Lý gia đại tiểu thư cũng hiếu kỳ, ghé vào bên người Miss Chu. Hai người nghiêng đầu nhìn thử, Cố Tương cảm thấy đắc ý. Miss Chu sẽ hận chết Cố Khinh Chu. Nhìn thấy tờ giấy này, hai nữ nhân đều sẽ tức giận, huống chi lão bà Miss Chu. Tần Tranh Tranh cũng cố ý lật dở túi. Dư quang thoáng nhìn về phía Miss Chu. Cố Duy cùng Cố Anh đồng dạng. Chờ đợi Miss Chu thịnh nộ. Ba kế hoạch, cái nào cũng đều là sát chiêu. Chỉ cần một cái có hiệu quả, Cố Khinh Chu liền vạn kiếp bất phục. Tần Tranh Tranh thở vào một cái. Mạo hiểm vạn phần, vẫn là thành công. Bà có mấy phần đắc ý, không nghĩ tới. Tần Tranh Tranh lại nhìn thấy khi Lý gia đại tiểu thư nhìn thoáng qua giấy. Lông mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn Cố Tương. Thành công, cuối cùng thành công, Cố Tương không hiểu, cô cũng nhẹ nhàng thở ra. Đôi lông mày lộ mấy phần vui vẻ. Các nàng vẫn nhìn Miss Chu. Nhưng tiếp theo đó, Miss Chu bỗng chốc ngẩng đầu. Cũng không có phẫn uất như mẫu nữ Tần Tranh Tranh dự liệu. Mà là tỏ vẻ không hiểu. Trên khuôn mặt lười biếng của Miss Chu hiện lên vẻ tức giận. Cô đem giấy vứt cho Tần Tranh Tranh, phi thường không để ý đến lễ nghi, không chút khách khí nói. Cố phu nhân, mẹ con các ngươi hôm nay biểu diễn đủ chưa? Một tiết mục này ta xem đủ rồi. Hiện tại có thể nói cho ta biết, các các ngươi rốt cuộc là chơi trò gì không? Không đúng, không phải là phản ứng này. Phẫn nộ là phẫn nộ, nhưng phương hướng giận không thích hợp. Cô hẳn là nên mắng Cố Khinh Chu, mà không phải là mắng mẫu nữ Tần Tranh Tranh. Tần Tranh Tranh nghi hoặc, nhanh chóng nhìn tờ giấy trong tay. Sau đó kém chút nữa trượt ngã. Đây là một tờ giấy trắng. Đây không phải là tờ giấy Tần Tranh Tranh chuẩn bị. Tần Tranh Tranh tinh xảo chuẩn bị hết thảy, toàn bộ bị Cố Khinh Chu đánh cháo. Đây không có khả năng. Nó làm sao biết được những vật ta tỉ mỉ chuẩn bị 7 ngày. Tần Tranh Tranh trong mắt loạn truyền. Không nghĩ ra đến cùng sai ở chỗ nào. Bà phí hết tâm tư ngăn cản Cố Khinh Chu đi học. Không chỉ là mỗi trường Maria, bà muốn để cho Cố Khinh Chu ngay cả trường học quý tộc khác cũng đi không được. Như vậy có thể tiết kiệm được một số tiền học phí lớn. 7 ngày, bà mỗi một bước đều tỉ mỉ an bài, mỗi một vật đều tỉ mỉ chuẩn bị, tốn không ít tiền, làm sao đến đây lại bị đánh cháo. Tần Tranh Tranh đáy lòng hoảng hốt, Cố Tương, Cố Duy cùng Cố Anh đồng thời cũng nhìn tờ giấy trắng kia. Nét mặt thay đổi, mẹ con các nàng 4 người cộng lại, bị một người Cố Khinh Chu đùa bỡn xoay vòng, mẹ con 4 người thần sắc đều không đúng. Hỏi các nàng cũng không trả lời. Miss Chu liền xoay người, tàn khốc nhìn Cố Khinh Chu phía sau. Vị Cố tiểu thư này, người đến cùng là biết chuyện gì đang xảy ra không? Chu tiểu thư, con còn chưa phải học sinh trường học giáo hội. Không dám xưng hô ngài là Miss Chu. Cố Khinh Chu thanh âm nhu nhu uyển nhuyễn. Nói với Miss Chu, Chu tiểu thư nếu muốn biết duyên cớ, xin vui lòng nhìn vào túi áo tam muội. Cố Khinh Chu nói, ngón tay chỉ ngay áo khoác bằng da trồn của Cố Duy. Cố Duy thông minh, lập tức liền biết Cố Khinh Chu cháo đồ vật đi đâu. Cô quá sợ hãi, muốn bảo vệ áo khoác, lại bị Miss Chu giật đến trong tay. Miss Chu quan sát, nhìn hồi lâu, Miss Chu cũng không để ý đến khí chất, lòng tràn đầy lửa giận đi móc túi áo Cố Duy. Miss Chu đầu tiên móc ra một cái mặt dây chuyền, là thánh vật đạo do Thái sao David, được làm rất tinh xảo. Chấm, Miss Chu sắc mặt đại biến, một nữ hài tử học trường học cơ đốc giáo, mặc kệ nguyên nhân gì, trong túi có chứa thánh vật của địch, đây là phạm tội không thể cho phép. Ánh mắt Miss Chu âm trầm như nước, rơi vào trên thân Cố Duy. Cố Duy còn muốn đi đoạt áo khoác, chạm đến ánh mắt như vậy. Quanh thân cô rét run, chân như bị đông cứng, rốt cuộc không nhấc lên nổi, thịt mềm hay gò má khẽ run. Miss Chu đem sao David đặt vào túi của mình, ngược lại tiếp tục đi móc túi áo Cố Duy. Cô móc ra một chiếc cài áo bạch ngọc thánh mẫu. Miss Chu hít sâu một hơi. Cài áo của ta, chấm chấm, mất mà được lại, hốc mắt Miss Chu chớp mắt liền ướt, cơ hồ vui đến phát khóc. Đồng thời, cô cũng rất nhanh hiểu được, cài áo của ta, tại sao lại nằm trong túi áo của ngươi? Miss Chu lại móc tiếp, lần này, cô móc ra một tờ giấy. Tờ giấy này viết, Miss Chu là người phụ nữ giáo hội bố trí vào trường học. Không có xuất giá như lời đồn. Chủ yếu là nói Miss Chu có quan hệ bậy bạ với người trong giáo hội. Là kỹ nữ công cộng, Miss Chu răng trắng như tuyết cắn vào vành môi, cắn đến bật máu, đem giấy thu lại, Miss Chu hung hăng ném áo khoác xuống đất, giận dữ chỉ Tần Tranh Tranh. Hay lắm, Cố phu nhân, ngươi hay lắm, dứt lời, Miss Chu nổi giận đùng đùng sải bước đi ra. Miss Chu, việc này có hiểu lầm lớn. Ngài nghe ta nói tỉ mỉ đi Miss Chu. Tần Tranh Tranh khẩn trương, vội vàng đuổi theo, Miss Chu bước chân cực nhanh, lên ô tô nhà mình, rời khỏi Lý Công Quán. Tần Tranh Tranh không đuổi kịp, cách trương,